vị thính giả, đây là câu chuyện văn học nghệ thuật do Phan Lạc Phúc và Nguyễn Đình Toàn phụ trách. Trong loạt bài Ý thơ trong lời nhạc, hôm nay chúng tôi xin trình bày cùng quý vị một vài nhận định về Phạm Duy và tình ca cuộc đời, bài do Nguyễn Quang Hiện viết. Có lần nào người ta để tâm hồn bay bổng theo cánh nhạc của Phạm Duy, người ta cũng tình cờ nhận ra trong đó một Phạm Duy thi sĩ. Rồi khi phải xác nhận lại, người ta vẫn thấy Duy là một thi sĩ. Một sự công nhận như thế không có gì quá đáng, vì Duy đã phổ tâm hồn thi nhân của mình, đã biểu hiện những lời tình ca của mình bằng cả lời ca lẫn nét nhạc, và cả hai thứ đó hòa hợp, nâng đỡ, lôi cuốn nhau đến tận những chân trời thiết tha dây dứt nhất của tình cảm con người. Những tình cảm con người do sự xúc động chân thực của tâm cảm, cho nên Duy là một thi sĩ lãng mạn. Nhưng sự lãng mạn của Duy được biểu lộ dưới khía cạnh tốt đẹp nhất. Chính vì sự lãng mạn đó có nhiều sinh lực. Tính chất lãng mạn của Duy có thể nhận ra theo bề ngoài với hai chiều hướng. Thứ nhất, một Phạm Duy biểu lộ sự hòa đồng trong tình yêu rộng lớn. Thứ hai, đi vào nội tâm của bản thân. Trong phần hôm nay, chúng tôi muốn nói tới Phạm Duy đã biểu lộ tình yêu cuộc đời của mình một cách rộng rãi hơn là phạm vi cá nhân, và người ta phải nhận ít con người thành công trong lĩnh vực này bằng Duy. Nói tới tình ca của Phạm Duy, tình ca đã đại diện cho tấm lòng say đắm chân thật của một Phạm Duy thi sĩ đối với quê hương đất nước mà Duy đã được sinh ra. Người khác có thể sẽ khó thành công nếu không đủ chân thành để giải nghĩa tình yêu đó, nhưng ở Duy, Duy đã công nhận tình yêu như một sự kiện tất hữu. Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời, à ơi, tiếng ru muôn đời. Duy đã biết yêu tiếng quê hương mình, bắt đầu bằng những lời ru của mẹ hiền, những lời ru êm ái và thần tiên khi còn nằm trong lòng mẹ, và với sữa ngọt của yêu thương. Đó là một tình yêu tự phát, bắt rễ từ một nguồn gốc trữ tình. Những lời ru ấy vĩnh viễn tượng trưng cho tình yêu của Duy sau này đối với đất nước mà Duy đã sống. Tình yêu ấy cũng vì thế mà không thay đổi theo thời gian, theo lý trí, dù sau này Duy nhận ra được một số phận trôi nổi của đất nước suốt bốn ngàn năm vui buồn và trưởng thành, thì thứ tiếng ru mà Duy đã được nghe và không hiểu rõ từ hồi nhỏ sơ sinh vẫn ngàn năm là tiếng nói, là ngôn ngữ yêu quý nhất để cho Duy thực hiện tình yêu của mình đối với cuộc đời. Sau này Duy nhận ra được tiếng nói ấy là tiếng nói giận hờn nhớ nhung của mối tình xa vời và đẹp như một vì sao khuya. Tiếng nói ấy chính là tiếng hát từ câu chuyện Kiều đã được toàn thể dân tộc thuộc lòng và ca hát hàng ngày, như đã tìm ra trong đó những lời than thở hay diễn tả tâm sự của chính bản thân mỗi người. Vì thế, câu hát chuyện Kiều cũng ngẫu nhiên trở thành một khía cạnh tâm sự của dân tộc, vì tiếng nói ấy càng tha thiết, lẳng lơ và dập vùi chính y như số phận của dân tộc vậy. Thank you. Hiện thời và sau này sẽ chiến đấu và sẽ sống cho đất nước này. Tôi yêu bác nơi phương, nơi phương Nam trên bờ sông. Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo, mình đồng da sắt khăn tay mờ. Chép những bản ca dân tộc đã có từ xưa.